4. Chỉ ra hư vọng, không thật, phát minh chân tính thì duyên thoát. A nan, sáu căn như vậy, do tính duyên giác minh kia chuyển thành minh giác, mất tính sáng suốt, dính với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên ông nay rời sáng, rời tối thì không có cái thấy, rời động, rời tịnh thì không có cái nghe, không thông, không bịch thì cái ngửi không sinh, không vị, không nhạc thì cái nếm không phát ra, không ly, không hợp thì cái biết xúc vốn không, không diệt, không sinh thì cái rõ biết không gá vào đâu. Ông chỉ đi theo những động tĩnh hợp ly, không dị, có dị, không bịch, sáng tối, sinh diệt, cả 12 tướng hữu vi đó, đi đến rút được một căn ra khỏi cái tính, phục vào bên trong, phục trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt bản lai. Tính sáng suốt đó đã phát minh thì nằm ở, thì nằm chỗ dính vào, khác cũng không có liền được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra chi kiến, thì cái sáng suốt không đi theo căn, chỉ ngửi nơi căn mà phát ra. Nhân đó, sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. A nan, há ông không biết ở trong hội này, ông A nan lực đà không có mắt mà thấy, rồng bạc năng đà không có tai mà nghe, thần nữ căn già không có mũi mà nghe hương, ông kiều phạm bát đề lưỡi khác mà biết gì, thần thuấn nhã đa không có thân mà biết xúc, do hào quang của Như Lai ánh ra làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân, chứ bản chất của ổng là gió, thì thân thể vốn không có. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Maha Ca Diếp trong hội này, đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn còn biết cùng khắp, không nhận tâm nhiệm. A nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn đủ, thì sáng suốt trong tâm tính phát ra như thế, thì các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, giá như gặp được nước sôi, ngay đó liền hóa thành vô thượng trí giác. A nan, người thế gian kia nhóm thấy đấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm kín thì tương đối hiện ra cả sáu căn đều tối. Đầu và chân giống nhau, người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể thì tuy không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân rồi thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia. Vì duyên gì cái thấy nơi nhân sáng, nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có sáng mà tự phát ra cái thấy, thì các thứ tối hẳn, không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh lại không thành nhiệm màu cùng khắp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là chỉ ra cái chỗ hư vọng không thật, để phát minh ra cái chân tính thù thắng giải thoát. Như tất cả quý đại chúng đều biết, cái bản tâm vốn là bất động thanh tịnh thường hằng, đó là cái chỗ mà thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh, là quý vị trở về cái bản lai diện mục của chính mình. Cái tâm bản lai diện mục này nó vốn là không sinh không diệt, vì vậy mà có nhiều kinh sách gọi là cái bản tâm vô sanh, có nghĩa là nó không có tướng sanh và tướng diệt trong đó. Bởi vì do cái lục căn của chúng sinh duyên theo cảnh bên ngoài mà nó sanh ra cái vọng tưởng hay hoặc là biết. Bởi vì do cái tổng vọng tưởng hay biết này, khi mà nó đã phát khởi ra thì nó thường bám víu và nó dính chặt vào ở trong cái lục trần. Mà lục trần này tức là cái cảnh mà sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nó là cái quyển cảnh của nhân gian ở bên ngoài. Bởi vì khi mà cái vọng tâm nó đã nương theo cái lục trần thì bản tâm nó mất đi cái bản tánh thanh tịnh. Khi mà cái bản tánh thanh tịnh nó mất thì trong tâm vọng tưởng bắt đầu phát khởi rất là dũng mãnh. Do đó mà tham thân si nó theo vọng tưởng mà nó phát sanh ra. Bây giờ thì chúng sinh khởi niệm yêu, ghét, giận, hờn. Và khi mà yêu thích những vật gì mà chính mình mê đắm thì mình cố bắt, nắm, giữ. Và cái tâm mình nó chấp tướng, chấp pháp. Do đó nó sanh ra những hạnh nghiệp. Và những hạnh nghiệp này nó bị chi phối bởi nhân quả của chân lý. Do đó một chúng sinh phải chịu cái một kiếp oan uổng để mà trôi lăn trên con đường sanh tử luân hồi. Hôm nay trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm thì ông A Nan và đại chúng trong tâm thật sự muốn đạt được sự giải thoát thì trước hết phải hàng phục được một căn trong sáu căn. Tất nhiên là sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phải hàng phục được một căn trong sáu căn để cho một căn này nó không còn dính mắc ở trong trần cảnh. Khi mà một căn nó không còn dính mắc trong trần cảnh, tất nhiên là nó không bị sự trói buộc, do đó nó trở về cái bản tánh sáng suốt của bản tâm. Và lâu dần thì tánh sáng suốt này nó hiện dần, trí tuệ hiện tiền. Những cái chấp pháp, chấp tướng lần lần nó bị tiêu diệt. Do đó người tu đạt đến cái sự an lạc và giải thoát. Một người tu hành mà khi đạt ngộ được sự giải thoát thì sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó được tự tại và nó được có thể dùng thay thế lẫn nhau. Thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như bây giờ con mắt của quý vị thì có thể thấy, lỗ tai thì nghe. Nhưng mà khi mà quý vị đạt ngộ rồi, một tâm mà nó dùng trong sáu căn đó, nó có thể thay thế lẫn nhau. Có nghĩa là quý vị có thể nhắm mắt lại mà quý vị có thể dùng cái lỗ tai để mà quý vị thấy và nghe được. Đây là cái sự diệu dụng, do đó đây là cái sự thần thông của các chư A-la-hán và Bồ-Tát vậy. Bây giờ chẳng hạn như, thí dụ thôi, chẳng hạn như quý vị thấy Ngài A-la-hán A-na-luật. Ngài là một vị dương tử, em ruột của Đại tướng Maha-nam, người mà được kế vị của Đức Vua Tịnh Phạn, tức là cha của Thái tử Siddhartha. Ngài chính là em chú bác ruột chứ Đức Phật. Ngài cũng là một trong bảy vị dương tử đã theo Đức Phật xuất gia. Ngài có cái bản tánh là đam mê trong cái sự ngủ nghỉ. Do đó trong một cái pháp hội Đức Thế Tôn, Ngài đang giảng pháp thì Ngài A-la-hán A-na-luật, Ngài ngủ ngon lành. Bây giờ thì những cái vị A-la-hán ngồi kế bên đánh thức Ngài, nhưng mà Ngài cũng không dậy, Ngài ngủ sai như vậy đó. Thì bây giờ Đức Phật thấy như vậy, Ngài mới quở: này A-na-luật, ông giống như là một con ốc mà nằm ngủ vùi ở trong cái vỏ. Như vậy thì cả ngàn năm này bao giờ ông mới đạt ngộ được, và bao giờ ông mới nghe được cái pháp âm của chư Phật? Do cái lời quở của Đức Phật này, cho nên Ngài A-na-luật từ đó tới sau nhất tâm tu hành, không chịu nhắm mắt nằm ngủ. Và quý vị nên biết rằng con mắt mình, thức ăn của mắt là cái gì? Thức ăn của mắt tức là giấc ngủ. Mà quý vị không cung cấp giấc ngủ cho con mắt thì lâu dần con mắt nó sẽ mờ đi và đi đến cái trạng thái là đuôi mù. Thì ở đây Ngài A-na-luật cũng vậy. Ngài không có nhất tâm tu hành, không chịu nhắm mắt nằm ngủ. Do đó không bao lâu thì hai con mắt của Ngài bị đuôi mù, Ngài không thấy. Bây giờ thì Đức Phật rất là thương xót. Ngài dạy cho A-la-hán A-na-luật phương pháp thiền định gọi là nhạo kiến minh linh tam muội. Có nghĩa là lấy cái thấy sôi vào ở trong bản tâm để mà phát ra cái thiên nhãn, thiên nhãn. Cái phương pháp này ngài A Na Luật tu chẳng bao lâu thì ngài đắc được thiên nhãn thông. Tuy là A La Hán, A Na Luật không có đôi mắt giống như người bình thường, nhưng mà với thiên nhãn này thì ngài nhìn thấy rõ thế giới ta bà và các cõi khác, như là cõi cực lạc quốc cũng như là cõi địa ngục. Và Đức Phật thí dụ tiếp một cái loài rồng. Loài này nó thường là ở cái miền trung giới. Miền trung giới rồng ở rất là nhiều. Thường thường thì quý vị biết rằng rồng thì nó ở dưới Long Cung, tất nhiên là nó ở những cái biển cả. Hoặc mà rồng mà không có phước đức á, thì nó ở những cái suối. Mà rồng không mất tất cả những phước đức á, thì nó ở giếng. Thành ra rồng nó chia ra nhiều loại: rồng ở giếng, rồng ở suối, rồng ở biển, rồng ở sông, và có một loại rồng ở trung giới. Cái loại rồng này tên của nó là Bạc Nan Đà. Loài rồng này nó có một cái rất là đặc biệt: thân thể nó đều là rồng nhưng mà nó không có đôi tai. Tuy nhiên tất cả những loài sống, những loài nào mà thủy tộc đó mà có thể có âm thanh phát ra tiếng nói thì cái con rồng Bạc Nan Đà này nó đều nghe hết. Và một cái điều lạ lùng nữa là thần nữ Căn Già ở trên cõi trời dục giới. Cái vị thần nữ này thì không có lỗ mũi, nhưng mà ngửi và phân biệt được tất cả những mùi hương. Ngoài ra thì một vị thần Thuấn Nhã Đa, vị thần này cũng là bà con với những cái vị mà thần làm sấm chớp mưa gió ở trong cái cõi Ta Bà này. Vị thần này thì đặc biệt là ổng chỉ có từ ở cái cổ lên thôi, ở phần dưới thì không có thần, nhưng mà những cảm xúc ổng đều cảm biết hết. Và một cái người mà trong cái pháp hội của Đức Phật, tức là ngài A La Hán Maha Ca Diếp, ngài tu theo cái phương pháp là ý căn tịnh niệm. Do đó ngài tiêu diệt cái ý căn, ngài thường nhập vào ở trong cái diệt tận định. Trong cái diệt tận định, nhưng mà những cái gì mà xảy ra ở chung quanh ngài, xảy ra ở trong cái phạm vi mà của ngài có thể hiểu biết, có thể thấy, thì ngài đều hiểu biết và thấy. Sở dĩ Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh này là Đức Phật cho biết rằng có những trường hợp mà mình không cần có căn mà mình vẫn thấy, mình không cần có căn mắt mình vẫn có thể thấy được, như là ông A Na Luật. Mình không cần có cái căn tai mà mình có thể nghe được, như loài rồng Bạc Nan Đà. Mình không có lỗ mũi, căn mũi, nhưng mà mình vẫn ngửi được mùi hương, giống như là thần nữ Căn Già. Và ông thần gió Thuấn Nhã Đa, ổng không có cái thân mình, ổng chỉ có từ cổ trở lên thôi, nhưng mà ổng vẫn cảm xúc được cái thân của ổng. A Di Đà Phật. Như vậy thì ông A Nan và đại chúng chỉ cần tu một căn trong sáu căn thì sẽ đạt được cái sự giải thoát. Và khi mà đạt được cái sự giải thoát thì sáu căn kia nó liền sáng tỏ, và các tướng tiền trần bấy giờ tự động nó biến mất. Người tu thiền định bấy giờ đạt thành đạo quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp lên giảng tiếp, lên đọc tụng tiếp cái phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đánh chuông thực nghiệm tính thường. Đoạn 1. Nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, như lời Phật đã dạy, chỗ phát tâm cầu được thường trụ trong lúc tu nhân, cốt yếu cần phải cân xứng với những đức tính trong lúc chứng quả. Bạch Thế Tôn, trong lúc chứng quả, trong lúc quả vị nào là Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật tính, Amala thức, Không Như Lai tạng, Đại Phiên tính, trí? Bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau, nhưng thể tính đều thanh tịnh phiên mãn. Nhưng vững chắc như kim cương, dương, thường trụ không hư nát. Nếu cái nghe thấy ngoài những tướng sáng tối, động tĩnh, thông bịch, rốt ráo, không có tự thể, cũng như cái tâm niệm rời tiền trần ra vốn không có gì, thì làm sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm cái nhân tu hành để được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy sốt ráo là không. Nếu không có tiền trần thì tự tính tâm niệm diệt mất, lui tới, dừng say, suy xét, chính chắn, vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi. Vậy đem cái gì làm nhân để cầu được vô thượng giác? Đức Như Lai trước kia nói với cái tính hay biết yên lặng là viên mãn thường trụ, nhưng đã trái với lẽ thường thì rốt cuộc chỉ thành hí luận, làm sao nhận được lời nói Như Lai là chân thật? Xin Phật rủ lòng đại từ mở chỗ mê chấp cho tôi. A Di Đà Phật, con xin kính đỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh văn là nghi căn tánh không có tự thể. Trên con đường tu hành, nếu mà một cái người thật sự phát bồ đề tâm để đạt cái sự giải thoát thì sẽ đạt được cái bản tâm thường trụ và chứng được trong cái bảy quả vị tu chứng. Một là chứng bồ đề, hai là chứng niết bàn, ba là chứng chân như, bốn là chứng Phật tánh, năm là chứng Amala thức, sáu là chứng không Như Lai tạng, bảy là chứng đại viên cảnh trí. Quý đại chúng thấy thư thật chứng này là do cái sự phát tâm giải thoát mà chứng vào ở trong cái bảy cái tướng này. Nhưng mà bảy quả chứng này tuy là cái danh hiệu nó tuy khác, nhưng mà cái bản thể thanh tịnh và thường trụ của nó vẫn đồng nhau không khác. Do đó khi mà quý vị học Phật Pháp, quý vị nghe nói cái gì đó chứng đại viên tịnh cảnh trí thì nó cũng tương đồng với chứng không Như Lai tạng, hay là nó cũng tương đồng với cái chứng bản lai diện mục, tức là Phật tánh vậy. Bởi vì ông A Nan vẫn còn lòng nghi về phương pháp tu học thu nhiếp lục căn mà Đức Phật vừa giảng giải. Theo ý của ông A Nan, ông nghĩ rằng nếu mà tiền trần tự nó đi diệt mất thì cái tâm niệm của ông nó cũng diệt theo. Như vậy thì xét tận cùng, bây giờ nó không có cái tâm ngã và nó cũng không có tâm sở. Tức là tâm ngã tức là tướng của bản ngã, tâm sở tức là tướng của hành trạng vạn vật bên ngoài. Như vậy thì lấy cái gì làm cái nhân căn bổn để mà đạt được cái đạo quả niết bàn? Vì vậy mà ông A Nan cung thỉnh Đức Phật giảng rõ việc này để ông và đại chúng được ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chân Nguyên Pháp lên đọc kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Chỉ ra tính nghe là thường trụ. Phật bảo ông A Nan rằng: ông học về mặt nghe nhiều, chưa hết các điều lậu lạc, trong tâm chỉ biết xuông cái nhân điên đảo, mà cái điên đảo hiện thực đó trước thì chưa biết được. E ông thành thật còn chưa tinh phục, nay tôi thử đem những việc trần tục để trừ cái nghi của ông. Khi bấy giờ Đức Như Lai bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng: nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều nói: có nghe. Chuông hết kêu không tiếng, Phật lại hỏi rằng: này ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: không nghe. Khi đó ông La Hầu La lại đánh một tiếng chuông, Phật lại hỏi rằng: này ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp: có nghe. Phật hỏi ông A Nan: thế nào thì ông có nghe, còn thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: tiếng chuông nếu đánh lên tiếng thì

trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị thấy đọc cái đoạn kinh này khó không? Thật sự ra đây là cái phần mà tu chứng của những cái bậc mà thánh giả. Do đó trong cái phần này, nếu mà quý vị không có hành thiền thì quý vị chắc chắn là quý vị không có rõ, và quý vị sẽ không có biết cái chỗ để đi vào. Như cái đoạn kinh hồi nãy thầy vừa giảng là ông A Nan ông nghi rằng nếu mà cái tướng của tiền trần nó diệt mất thì cái tâm ngã sở ổng cũng diệt mất. Như vậy thì lấy cái gì làm nhân để tu hành? Do đó cái đoạn kinh này thì Đức Phật ngài lại từ bi, ngài giải cái lưới nghi qua cái câu hỏi của ông A Nan và đại chúng. Bây giờ để làm sáng tỏ cái tánh thường trụ, do đó Đức Phật mới dạy La Hầu La đánh một cái tiếng chuông. Khi mà đánh tiếng chuông thì quý đại chúng rằng biết tiếng chuông nó ngân rất là lâu, nó ngân vang rất là lâu. Thì tiếng chuông đang ngân như vậy, Đức Phật mới hỏi ông A Nan, nay thì ông có nghe chăng? Bây giờ thì ông A Nan và đại chúng cùng đáp, dạ chúng con có nghe. Và khi mà tiếng chuông nó dứt, nó im bặt, những cái âm thanh của nó đã hết rồi, thì Đức Phật lại hỏi, bây giờ ông A Nan và đại chúng có nghe chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đáp rằng chúng con không nghe. Đức Phật lại bảo ông A La Hầu La đánh tiếng chuông lại một lần nữa, và cũng hỏi tiếp ông A Nan và đại chúng có nghe cái tiếng chuông chăng? Thì tất cả đại chúng đồng đáp, dạ chúng con có nghe. Bây giờ thì Đức Phật mới hỏi, thế nào là có nghe và thế nào là không có nghe? Thì ông A Nan cùng với đại chúng chắp tay đáp rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, khi tiếng chuông đánh lên thì chúng con nghe âm vang. Khi mà âm vang lâu xa nó mất thì chúng con hết nghe. Cái câu trả lời của ông A Nan nó rất là chính xác đối với cái nhĩ căn của chúng sinh bình thường. Có nghĩa là những chúng sinh mà là do tinh cha quyết mẹ tạo ra và có cái lục căn, có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân phải, thì cái nghe này nó rất là chính xác, cái trả lời của ông A Nan rất là đúng. Nhưng ở đây Đức Phật ngài muốn dụ cái tánh nghe để ngài chỉ vào trong cái tánh không sinh diệt của cái nhĩ căn. Vì vậy mà ngài mới kêu La Hầu La đánh tiếng chuông. Nhưng mà bây giờ khi mà nghe ông A Nan và đại chúng đáp như vậy thì Đức Phật mới quở với ông A Nan và đại chúng rằng, hôm nay tại sao ông A Nan và các đại chúng ăn nói nó trái ngược và nó lộn xộn như thế? Ông A Nan và đại chúng đồng chắp tay thưa, bạch Đức Như Lai, làm sao mà Như Lai bảo chúng con trái ngược lộn xộn? Thì bây giờ quý vị lắng nghe Đức Phật từ bi dạy. Tiếng chuông mà khi đánh lên nó ngân vang, và tiếng chuông mà nó ngân vang lâu nó vọng mất. Mà những cái nghe đó là nó do từ cái giọng thức, từ trong cái nhĩ căn của tất cả quý đại chúng nó khởi ra, và nó duyên theo âm thanh từ bên ngoài, do nó sinh ra cái tiếng nghe. Thật ra cái tiếng nghe nó là cái tướng của âm thanh, mà tướng của âm thanh bên ngoài là tướng sanh và tướng diệt. Do đó những người tu, họ tu về những sắc tướng, họ tu về những âm thanh tướng, thì họ không bao giờ họ vào trong đạo quả được. Là tại vì họ tu theo cái bản tánh sinh diệt của các tướng. Bởi vì âm thanh nó có tạo ra cái tiếng chuông, thì đó là cái âm thanh nó sanh, và lâu dần nó sẽ mất, đó là cái âm thanh nó diệt. Những cái gì mà nó có tướng sanh và tướng diệt, nó đều là cái sự huyền ảo và giả dối. Do đó mình dùng cái căn tai để mà mình nghe cái âm thanh giả dối này, để rồi cái căn tai mình nó ưa thích những âm thanh này, nó chạy theo những âm thanh này, thì mình sẽ sống mãi ở trong cái vọng duyên của cái cảnh huyền cảnh của cái căn trần. Do đó một cái người tu hành, họ biết rằng tiếng chuông nó chỉ là cái tướng sinh diệt của tiền trần, thì bây giờ họ không cần phải chạy theo cái tướng của tiền trần nữa, mà họ phải lắng nghe lại cái tánh nghe chân thật của trong cái căn tai của mình. Quý vị nên nhớ rằng ở trong cái căn tai của mình nó có một cái tánh nghe mà bất sanh bất diệt. Cái tánh nghe này nó thường hằng, và khi mà âm thanh ở bên ngoài nó có tiếng hay là nó không tiếng thì tánh nghe trong căn tai quý vị nó vẫn thường hằng, nó vẫn nghĩa là nó vẫn duy trì. Quý vị nào tu thiền mà quý vị chỉ cần tu một thời gian, đừng để vọng tưởng nó khởi lên, thì quý vị sẽ nghe cái âm thanh của cái tướng nghe này, nó rất là rõ ràng. Bởi vì một chúng sinh chỉ có căn tai thôi mà không có bản tánh nghe, thì chắc chắn mình không có nghe được động tĩnh của cái tướng trần bên ngoài. Do đó cái sự nghe được là do cái tánh nghe. Vì vậy mà trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật ngài dạy cái phương pháp của Quan Thế Âm Viên Thông là chỉ cho chúng sinh làm sao đi vào ở trong cái bản tánh nghe. Nằm ở trong cái bản tánh nghe thường thường trụ, thường hằng, thì tất cả những vọng tưởng tự động nó tiêu diệt. Vì vậy tu theo phương pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, mới đầu thì quý vị thấy rằng nó khó, nhưng mà tu lâu rồi quý vị cảm thấy rằng nó không khó, và nó càng ngày nó càng giúp cho quý vị tiêu trừ được vọng tưởng rất nhanh. Nếu quý vị nằm được ở trong cái bản tánh viên thông này, cái tánh nghe này, chắc chắn rằng quý vị sẽ thành đạo. Tại vì khi mà mình vào được ở trong cái bản tánh nghe viên thông thì bắt buộc những cái vọng tưởng từ ở trong cái vọng tâm của mình nó lần lần nó được tiêu diệt hết. Giống như là cái nước đục mà quý vị bỏ một cái viên ngọc lưu ly vô thì tự động những cái chất đục ở trong nước này tự động nó lắng chìm. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng âm thanh thì thể tánh nó có động, có tịnh, có sanh, có diệt, nên tự nó phát sanh lên và nó tự nó diệt mất. Nó không có liên can gì đến căn tai hết á. Nhưng mà chúng sinh thì từ vô thủy đến nay đã lầm chấp và mê lầm chạy theo cái âm sanh, âm thanh và sắc tướng bên ngoài, nên bỏ mất đi cái bản tánh thường hằng là tánh nghe thường trụ của mình, nên thường chạy theo vọng niệm. Mà quý vị chạy theo vọng niệm thì sao? Quý vị sẽ ưa thích những cái âm thanh. Chẳng hạn như bây giờ thầy thí dụ thôi, quý vị nào mà thường đi nghe ca nhạc thì quý vị sẽ chấm một cái vị ca sĩ nào ca hay, và quý vị sẽ thích những vị đó, và đồng thời quý vị phải bỏ rất nhiều tiền ra để quý vị mua những cái CD của vị đó để quý vị hằng được nghe. Như vậy là gì? Như vậy là tất nhiên là âm thanh bên ngoài đã chuyển quý vị rồi, quý vị đã chạy theo âm thanh bên ngoài rồi. Mà hễ quý vị chạy theo âm thanh bên ngoài rồi thì âm thanh này nó mất hay là nó không mất, quý vị sẽ bị lệ thuộc vào nó. Chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, quý vị thích một cái âm thanh của một cái vị ca sĩ nào đó, nhưng mà một ngày nào đó quý vị để bất cẩn, rồi con của quý vị hay là người thân của quý vị đi ngang đánh rớt cái CD này xuống và nó bị bể đi, thì bây giờ sao? Bây giờ cái tâm của quý vị đang ưa mến cái âm thanh này mà tự nhiên thấy nó dở đi, thì tất nhiên cái lòng sân si của quý vị nổi lên. Quý vị thấy rõ chưa? Sân si quý vị nổi lên. Mà sân si quý vị nổi lên là do cảnh giả bên ngoài. Do đó cái người tu chân thật là người ta quay cái tự tánh trở về trong cái bản tánh nghe. Do đó người ta không bị những âm thanh ở bên ngoài nó làm di chuyển, nó làm cho phải ưa mê và để cho mình bị suy chuyển bởi nó. Bởi vậy chúng sinh từ vô thủy đã mê lầm theo âm thanh bên ngoài mà bỏ mất đi cái tự tánh nghe thường trụ của mình, thường hằng theo cái vọng niệm, nên tạo thành cái hạnh nghiệp. Do đó phải chịu cái sự luân chuyển và chuyển hóa của cái nhân quả. Mà khi mà quý vị nằm ở trong cái hạnh nghiệp chuyển hóa của nhân quả thì thế nào? Thì quý vị phải luân chuyển trong 6 đường lục đạo, không bao giờ quý vị ra khỏi. Nếu quý vị muốn ra khỏi thì phải loại trừ cái âm thanh động tĩnh, không có chạy theo nó nữa. Từ đây hàng ngày ngồi trong cái sự im lặng để thấy được cái bản tánh thường trụ của mình và sống trong cái bản tánh thường trụ này. Có như vậy thì quý vị mới đạt được cái bản lai diện mục của bản tâm. Và Đức Phật ngài giảng rõ ràng là tướng vọng tưởng âm thanh là tiền trần, tất nhiên là tiền trần là cái tướng ở bên ngoài. Và tánh phân biệt mà của tâm thức của mình nó nổi lên thì nó phân biệt được cái tiền trần bên ngoài, nó gọi là cấu. Như vậy thì cái tiền trần và cái tánh phân biệt nó nhập lại, nó gọi là trần cấu. Người tu là phải xa rời cái hai cái thứ này, có nghĩa là người tu phải xa rời trần cấu thì bấy giờ cái quang minh ở trong bản tâm nó mới sáng suốt và cái trí huệ của mình nó mới phát khởi. Như vậy thì mình mới chứng được cái đạo quả vô thượng bồ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chân Nguyên Pháp còn lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Đoạn 1. Xin khai thị cách cởi nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, Tuy Như Lai đã dạy nghĩa quyết định thứ hai, song tôi đem trong thế gian những người cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu thì chắc không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng học hữu thanh văn trong hội này cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sinh cùng diệt với các thứ vô minh. Tuy được thiện căn nghe pháp Phật, nghe nhiều Phật pháp thế này, nhưng những tiếng là xuất gia mà cũng như người sốt rác cách Nhật. Xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm chính nơi thân tâm hiện nay, chỉ cho chúng tôi thế nào là nút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho những chúng sinh khổ não vị lai được khỏi luân hồi, không xa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, ông A Nan và cả đại chúng nam vóc gieo xuống đất khóc lóc thành khẩn, trông mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà ông A Nan cùng đại chúng đã được cái sự khai thị của Đức Phật qua cái tiếng chuông và qua cái lời giảng của ngài về cái bản tánh nghe, thì bây giờ ông A Nan ổng có sự liễu ngộ. Tuy nhiên cái sự liễu ngộ nó cần phải có cái sự mà khai mở cái phương pháp tu. Cái sự khai mở phương pháp tu ở đây trong kinh sách để là khai thị cách cởi nút để tu hành. Có nghĩa là quý vị nên nhớ rằng khi mình muốn cởi một cái nút nào đó thì mình phải biết cái đầu nút nó ở đâu. Nếu mình không biết cái đầu nút ở đâu thì không bao giờ mình có thể cởi được hết. Chẳng hạn như thầy thí dụ, quý vị cầm một cái hộp, trong cái hộp vuông này nó chỉ có một nơi nó có một cái nút thôi, nhưng mà tất cả những bề vuông của nó, cái kích thước nó đều bằng nhau. Nếu mà quý vị không có tinh mắt và hoặc là không có những người mà họ có kinh nghiệm để mà họ chỉ, thì quý vị tìm hoài không sẽ ra, sẽ không ra cái nút này để cho quý vị mở. Thì trên đường tu cũng vậy. Trên đường tu sở dĩ có thầy có bạn là để chi? Là để giúp cho quý vị biết cái nút để mà cởi. Thì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng vậy, mặc dầu ông A Nan và đại chúng đã liễu ngộ được những gì mà Đức Phật khai thị, nhưng mà bây giờ về cái đầu mối, cái nút để mà cởi, cởi bỏ ra, thì ông A Nan và đại chúng chưa có hiểu rõ. Do đó trong cái đoạn kinh này, ngài A Nan đã cung thỉnh Đức Phật dạy cái phương pháp tu hành. Ngài A Nan bạch cùng Đức Phật, kính bạch Đức Như Lai, giống như là người cởi cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu thì không thể cởi ra được. Xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ ra chỗ đầu nút để cho con và đại chúng tự cởi và được cái sự giải thoát. Quý vị thấy trên đường tu, nếu mà mình không có những bậc mà thiện tri thức mà hướng dẫn cho mình, quý vị đi và quý vị đi trong cái sự lần mò nó rất là lâu, nhiều khi quý vị trải qua rất là nhiều kiếp. Nhưng mà ngược lại, quý vị gặp một cái vị mà vị đó đã từng cởi nút, vị đó đã từng biết cái vị trí của nút ở đâu, thì quý vị sao? Rất là nhanh. Vì vậy trên đường tu thiền, thầy có nhắn nhủ với quý vị là phải tìm những cái vị mà đã tu, tìm những vị mà đã có kinh nghiệm trên cái đường tu. Ít lắm là cũng phải có cái sự, nghĩa là hiểu biết về cái sự chứng đắc của bản tâm, thì quý vị mới có thể giao phó được cái tâm linh của mình cho người đó. Còn bằng không, cái người đang lần mò cởi nút và quý vị đến gặp người đó để quý vị cởi phụ thì bao giờ mới xong? A Di Đà Phật. Bởi vì vậy mà trong thiền tông mới có cái giáo môn là tâm truyền tâm, tổ truyền tổ. Có nghĩa là truyền cái chỗ mà đầu mối của cái sự mở nút. Quý vị không biết cái đầu mối của mở nút thì thầy bảo đảm ngàn năm quý vị vẫn là chúng sinh, không thể lên vào trong cái bậc thánh quả được. A Di Đà Phật. Thì bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Đoạn 2. Thập Phương Như Lai phóng hào quang, đầu một lời nêu ra cái căn. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và các hàng hữu học trong hội, lại cũng vì tất cả chúng sanh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai Ngài dùng tay sáng người xoa đỉnh đầu ông A Nan. Liền khi ấy trong tất cả thế giới, chư Phật mười phương, sáu thứ rung động, các đức Như Lai, số như di trần trong các cõi ấy. Mỗi ngày đều có hào quang báu từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy đầu một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, soi nơi đỉnh đầu của đức Như Lai, tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các đức Như Lai mười phương, số như di chừng, tuy khác miệng, nhưng đồng một lời, bảo ông A Nan rằng, hay thầy cho A Nan. Ông muốn biết cái tính, câu sinh vô minh là cái đầu nút khiến cho ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến cho ông chống chứng quả, đạo quả an vui, giải thoát, giảng lặng, diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến cái đoạn kinh này là thập phương chư Phật phóng quang đồng một lời nêu ra các căn. Quý vị biết rằng khi ông A Nan thưa thỉnh về cái đầu nút để mà cởi mở, thì bấy giờ cái lời thưa thỉnh của ông đã làm chấn động mười phương các đức Như Lai. Và nói đúng hơn là các đức Như Lai, các ngài ở mười phương thế giới, nhưng mà lòng từ bi các ngài rất nhiều. Khi chúng sinh mà muốn học về cái pháp giải thoát thì các ngài tự động các ngài hiện thân để mà hướng dẫn. Do đó khi mà nghe ông A Nan trình bày cái điều này thì Đức Thế Tôn ngài đưa tay vàng trăm sắc trang nghiêm mà xoa cái đỉnh đầu của ông A Nan, thú chúc khai thị cái phương pháp tu hành. Và đồng thời bấy giờ ở thập phương thế giới đều chấn động, bởi vì thập phương thế giới các vị chư Phật rất là từ bi. Khi mà quý vị hỏi những phương pháp tu hành thì cái sự chân thật trong cái lời hỏi này nó làm rúng động ở trong cái vũ trụ quan này. Mà trong vũ trụ quan này là vô số duy trần các chư Phật đang ở. Do đó các ngài từ bi, các ngài thi hiện ra để cho đại chúng và A Nan được thấy. Và đồng thời các ngài phóng ánh sáng hào quang báo sôi đến đỉnh đầu của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và các đại chúng ở trong cái pháp hội. Sau khi mà mười phương Đức Phật sôi hào quang đến đỉnh đầu của Đức Như Lai Bổn Sư xong, thì các Đức Phật tuy mà khác miệng nhưng mà đồng một lời. Các ngài pháp phát ra cái diệu âm như sau: đầu nút mà khiến cho Ma Nan và tất cả quý đại chúng chịu oan uổng luân hồi, nó chính là sáu căn của ông A Nan và đại chúng. A Di Đà Phật. Như vậy qua cái đoạn kinh này quý vị biết cái đầu nút mà làm cho quý vị bị sanh tử luân hồi hoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của quý vị. Quý vị thấy rõ ràng một cái vị Phật tử mà căn bản thôi là cũng phải có ngũ giới. Trong cái ngũ giới thì quý vị thấy rằng ở thân nó cấm quý vị sao? Nó cấm quý vị tà dâm nè, cấm quý vị sát sanh nè, ở khẩu cấm quý vị nói dối nè, ở cấm quý vị uống rượu nè. Là những cái giới đức đó nó làm cho quý vị có đầy đủ những phước báo. Bởi vì khi mà quý vị mà sát sanh đó, trong cái thế giới mà nhân quả này, quý vị đã đưa bàn tay mà sát sanh rồi thì quý vị phải trả nhân quả. Quý vị không có thể nào mà quý vị chạy trốn được hết đó. Quý vị thấy như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình, mặc dầu ngài đã chứng vào cái bậc mà vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai rồi, mà ngài vẫn còn bị cái nhân quả để mà ăn cái lúa ngựa. Ngài vẫn còn bị cái nhân quả đau đầu khi mà vua Tỳ Lu Ly xua quân qua đánh cái thành Tỳ La Vệ, giết hết cái dòng họ Thích. Thì đây là một cái nhân quả. Do đó quý vị nên nhớ rằng quý vị phải rành cái nhân quả. Khi mình nắm vững cái nhân quả thì trên đường tu hành của mình đi rất là dễ. Quý vị thấy trong kinh của ngài Bá Trượng Thiền Sư có nói về một cái con chồn kinh. Ngày xưa nó là một cái vị đại pháp sư. Nghe chữ đại pháp sư là quý vị thấy nó lớn lắm phải không? Lớn lắm, tại vì hiểu được tất cả rốt ráo của các pháp. Khi có Phật tử lại hỏi cái vị Đại Pháp Sư đó: kính thưa Ngài, tất cả những vị tu hành cao tột, những vị mà đã đắc được những cái quả đạo, thì những vị này bị nhân quả hay không? Thì cái vị Pháp Sư này trả lời: khi mà những vị đắc đạo, những vị mà tu hành cao tột thì không bị nhân quả. Do cái lời nói này mà phải bị đọa vào ở trong cái lò chồn 500 năm. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Bổn Sư của mình đã đạt nhất thiết trí của Như Lai, mà Ngài vẫn còn bị đau đầu, Ngài vẫn còn bị ăn lúa ngựa. Mà ở đây ông Đại Pháp Sư này, ông nói rằng nếu mà làm cái nhân quả đó là những bậc mà đắc đạo thì sẽ không bị. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng cái lời của vị Đại Pháp Sư này nói sai cái nhân quả. Do đó khi mà làm lò chồn trong 500 năm, một hôm khi mà Bá Trượng Thiền Sư Ngài giảng pháp thì con chồn tinh này nó cũng đến. Và khi mà nó hỏi lại Ngài Bá Trượng: kính bạch Đại Sư, con vào trong lò chồn 500 năm là do con trả lời với một người Phật tử rằng những người đạo cao đức rộng, những người đắc đạo không chịu nhân quả. Ngày hôm nay con xin hỏi lại câu này với Đại Sư: như vậy thì những người đạo cao đức trọng có bị nhân quả hay không? Thì ông Bá Trượng ông đáp ngay, ông nói những người này không làm nhân quả. Quý vị nghe rõ ràng, không làm nhân quả chứ không phải là không bị nhân quả. Có nghĩa là những người tu càng cao, họ phải hiểu nhân quả cho thật rõ để họ tránh cái nhân quả này. Có tránh cái nhân quả này thì họ mới có thể đạt được cái đạo quả rất là nhanh. Quý vị mà làm một cái nhân quả rồi đó là quý vị sẽ chịu cái nhân quả chi phối. Bây giờ chẳng hạn như mình là người tu, nhưng mà trong lúc mình tu có người đến mà ngoại đạo nó đến rồi nó dùng cái pháp mà khó đó, nó hỏi mình, nó dùng những cái pháp mà rất là khó khăn nó hỏi mình, rồi mình thì tu chưa tới, nhân quả nhân ngã của mình còn. Lúc bấy giờ thì mình nổi sân si lên rồi mình nặng tay với quý vị đó. Rồi lỡ quý vị đó bị mệnh chung thì sao? Thì quý vị sẽ bị nhân quả ngay. Giết một người là đền mạng, không có bao giờ quý vị chạy được hết á. Vì vậy mà trên con đường tu hành quý vị phải cố gắng tránh cái nhân quả. Rới tay vô nhân quả rồi thì nhân quả này quý vị phải trả, không ai thoát được hết á. Quý vị thấy rằng ông... một cái vị mà đã giết ông vô não đó, ông giết 999 người. Quý vị thấy trong cái cuộc đời ông tu hành thấy khổ sở không? Toàn thân của ông đều mọc những cái mụn nhọt ghẻ lở không à. Tại vì do cái nghiệp ác của ông đã giết người. Mà nhờ hôm nay ông biết sám hối. Ông là cái người mê, thành ra lúc đó là ông giết người ông trong cái mê, nhưng mà lúc gặp Đức Phật rồi, ông cầu sám hối. Tuy nhiên cầu sám hối trước Đức Phật được Ngài nghĩa là chứng minh, nhưng mà cái nhân quả nó vẫn hiện hành. Cái nghiệp lực nặng nhưng mà hôm nay nó lại biến thành nhẹ. Bằng chứng là tất cả thân của Ngài vô não thời bấy giờ đều nổi những cái mục ghẻ rất là ghê sợ để trả cái nhân quả đã giết người. Do đó quý vị tu hành cần phải giữ thân khẩu ý cho thanh tịnh. Nếu mà quý vị muốn mà cho mình được thanh tịnh và cho mọi người được thanh tịnh, thì khi mà quý vị lời nói quý vị ra, nên giữ những cái lời nói nó thanh tịnh, những lời nói kính trọng, những lời nói làm tăng phước báo cho mọi người và cho quý vị. Bây giờ nên nói. Còn nói những cái lời gì mà nó không có làm lợi cho quý vị, nó chỉ làm cho người nghe giận và nó làm cho người nghe buồn chán, làm cho người nghe sân si, quý vị phải stop ngay lập tức. Bởi vì đó là cái nhân quả cho quý vị. Quý vị nói những cái điều mà không đẹp với mọi người, mai mốt quý vị chuyển kiếp, quý vị trở lại là một vị Đại Pháp Sư, quý vị giảng pháp không ai nghe hết á. Đó là cái nhân quả của quý vị. Giảng pháp không ai nghe hết. Hay là quý vị trở lại là một vị A-la-hán, Người ta đi khất thực, người ta có đồ ăn, quý vị đi khất thực mai cúng á. Tại vì cái tâm niệm chúng sanh nó ghét quý vị từ lúc mà quý vị đã khởi cái tâm mà gây cái nhân quả rồi. Quý vị đồng ý không? Do đó phải cố gắng quý vị trên đường tu nói những lời đẹp với nhau, ban cho nhau những cái lời tinh tấn để cho mọi người đồng tu hành và để cho mọi người đồng được cái sự giải thoát. Thì bây giờ mười phương Như Lai, các ngài hiện trên cái không trung, và các ngài nói rằng cái đầu nút mà của cái sanh tử luân hồi đó chỉ là sáu căn của ông thôi, không có gì khác hết. Cái sáu căn này chính nó làm cho chúng sinh luân hồi trong lục đạo, và cũng chính nó làm cho ông A Nan đại chúng và tất cả chúng sinh thời bây giờ đạt được cái đạo quả Niết Bàn Bồ Đề, chứ không có vật gì khác hết. Do đó sẽ vài tuần nữa thầy giảng 25 pháp tu của 25 vị thánh nhân. Quý vị sẽ thấy rằng những vị thánh nhân này đều tu ở trong các căn, chứ không có đi ra, không có đi ra ngoài các căn. Cái người thì căn về tu về cái nhĩ căn, người tu về cái tỷ căn, người tu về cái nhãn căn, người tu về cái tỷ căn, rất là nhiều vị tu. Người thì tu về kiến đại, người thì tu về không đại. Quý vị sẽ thấy rõ ràng là ở trong cái thế gian này, tất cả các căn các đại, quý vị đó đều dùng những cái điều đó để mà tu hành thì mới có thể thành đạo. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên để đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Chỉ rõ căn trần để lừa bỏ cái vọng thức. Ông A Nan, tuy được nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật, làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết, hay được an vui, diệu thường, cũng đều là sáu căn, chứ không phải vật gì khác. Phật bảo ông A Nan, căn nhà trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai. Cái thức phân biệt là luống dối, như là hoa đốm giữa hư không. A Nan, nhưng cái trần mà phát ra cái biết của căn, nhưng cái căn mà có rõ ra cái tướng của trần. Tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như những cây lau gác vào nhau. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị thấy rõ ràng ông A Nan là một cái vị mà đa văn. Do đó từ xưa tới giờ bao nhiêu Phật pháp từ Đức Phật rót qua tâm ổng giống như là một ly nước đầy, không đổ ra ngoài một giọt. Và chính ông A Nan ổng dùng những cái điều mà ổng học hỏi từ Đức Phật, ổng lấy đây làm một cái sự chứng. Do đó ngày hôm nay nghe mười phương chư Phật khác miệng đồng lời nói ra rằng cái mà làm cho ông bị đọa vào ở trong cái sinh tử luân hồi, và cái mà làm cho ông siêu phàm nhập thánh chỉ là sáu căn của ông thôi, thì ông A Nan ổng nghi, ổng không thấy đúng như vậy. Do đó ông A Nan bây giờ cái đoạn kinh này, ông A Nan bây giờ dầu nghe mười phương chư Phật nói ra điều vi diệu như thế, nhưng ông vẫn còn cái lưỡi nghi. Vì vậy mà ông hỏi tiếp: kính bạch các chư Phật, tại sao cái khiến cho tôi bị luân hồi hay đạt được cái sự an vui tịch tịnh là sáu căn mà không phải là vật gì khác? A Di Đà Phật. Có những cái mà quý vị tu hành nó ngay trước mắt quý vị, nhưng mà tại vì quý vị tìm cầu cái gì nó lớn quá, nó quý vị tìm cầu những gì ngoài vòng tay quý vị. Chúng sinh là như vậy, những gì nó trước mắt mình không bao giờ mình để ý, và mình không bao giờ mình quý hết á. Khi mà nó mất đi mình mới thấy được cái giá trị của nó, mới hiểu được cái quý của nó. Thì ở đây cũng vậy, ông A Nan cũng vậy. Hồi đó giờ ông chỉ lấy rằng cái phần đa văn để ông làm cái sự chứng đắc. Và hôm nay thì các chư Phật nói rằng cái sáu căn của ông nó làm cho ông bị luân hồi, và cũng chính sáu căn của ông nó làm cho ông được trở về cái cảnh giới an lạc tịch tịnh an vui. Do đó ông nghi ngờ, ông mới xin Đức Phật từ bi để giảng cho con và đại chúng được rõ. Thì bây giờ quý vị lắng nghe Đức Phật từ bi ngài khai thị như sau: căn và trần nguyên đồng cội gốc. Căn tức nhiên là cái căn tai của mình, căn nhĩ của mình. Trần tức là cái trần cảnh bên ngoài, nhưng mà nó đồng một gốc là tại vì nó từ trong bản tâm, chứ nó không ngoài bản tâm. Quý vị đã học Phật pháp quý vị thấy như sao? Giảng pháp duy tâm phải không? Tất nhiên là đồng một bản tâm. Rồi bây giờ cột và mở, thật sự ra cái cột và mở thì quý vị thấy dòm cái hành động nó là hai, nhưng mà thật sự nó chỉ là một mà thôi. Bởi vì cái người mà còn nhị nguyên á, thì họ thấy cột cờ cởi là hai. Nhưng mà người đã nhất nguyên rồi á, thì không có cái gì gọi là hai nữa hết á. Tại vì cái bản ngã họ đâu còn đâu mà gọi là hai hay là gọi là ba. Do đó cái người tu là họ phải dứt đi cái nhị nguyên. Còn cái nhị nguyên là quý vị sẽ còn kẹt ở trong cái tướng pháp. Và cái ý thức mà quý vị đang suy nghĩ đó, cái ý thức mà quý vị đang phân biệt đó, đó là một cái sự luống dối, đó là một cái vọng tưởng. Nó giống như là hoa đốm trên không. Mà hoa đốm trên không thì quý vị biết sao? Nó không phải là thật sự là nó có trong hư không, mà đây là một cái huyễn cảnh ở trong hư không. Cái huyễn cảnh này nó xảy ra do quý vị nhìn vào hư không lâu quá, nó mỏi con mắt. Do quý vị bị bệnh đau mắt, quý vị nhìn vào hư không cũng bị những hoa đốm này. Thành ra những hoa đốm này thật sự nó không có, nhưng mà quý vị ôm nó vào ở trong tâm và chấp nó, thành ra nó mới có. Cũng như căn và trần cũng vậy, nó thật sự nó không có. Bởi vậy, chính vì vậy mà quý vị thấy những cái bậc thiền sư đạt ngộ rồi đó, các ngài nói sao? Kìa là hoa vàng khóm trúc, tất cả đều là pháp thân. Quý vị thấy quý vị đã nói không? Kìa là hoa vàng khóm trúc, tất cả đều là pháp thân. Cái chỗ này là nổi lên cái chỗ mà kêu là không còn một cái bản ngã nào ở trong cái bản tâm nữa. Các ngài đã vào ở trong cái pháp thân thanh tịnh, đầy đủ ở trong cái pháp giới của chúng sinh. Này ông A Nan, nhân có tướng tiền trần mà sanh ra cái biết của căn. Quý vị nên nhớ các căn quý vị thường thường là nó phải tiếp xúc với tiền trần, có nghĩa là cảnh bên ngoài. Chẳng hạn như mắt nó phải tiếp xúc với sắc, tai nó phải tiếp xúc với âm thanh, cái lỗ mũi nó phải tiếp xúc với mùi hương, cái lưỡi phải tiếp xúc với vị, cái thân nó phải tiếp xúc với cái xúc giác, cái ý nó phải tiếp xúc với pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng do cái sự mà vọng tưởng nên mình sanh ra cái biết và làm cho căn và trần nó tiếp xúc nhau. Mà khi mà các căn và các tướng của trần nó tiếp xúc với nhau thì bây giờ nó sanh ra cái sở kiến và nó sanh ra cái năng kiến. Cái sở kiến tức là cái cảnh tượng ở bên ngoài. Quý vị thường thấy những cảnh tượng bên ngoài trong cái Phật pháp gọi là sở kiến. Và những cái mà quý vị thâu vào, chẳng hạn như con mắt quý vị thấy sắc, con mắt tức là năng kiến. Lỗ tai quý vị nghe âm thanh tức là năng kiến. Và những cái tướng trần và các căn năng kiến này, nếu mà xét đến tận cùng thì nó chỉ là vọng tâm hư dối, không có tự tính. Nó giống như các cây lao, nó tùy duyên mà nó gác vào nhau vậy thôi, chứ thật sự nó không có tự tính của nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 4. Lừa bỏ cái vọng. Để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật, vậy nên nay ông chính nơi tri kiến lập ra tướng tri kiến, thì tức là cội gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn. Làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái đoạn kinh là lựa bỏ cái vọng để bày tỏ cái chỗ thanh tịnh giải thoát. Bởi vì chúng sinh từ trong cái bản tánh thanh tịnh, nhưng mà vì cái sự mà tri kiến, do đó khởi ra cái tướng tri kiến. Từ khi mà khởi ra cái tướng tri kiến rồi, tức là nhận những cái cảnh bên ngoài để mà ôm ấp nó, thì tất nhiên là cái cội gốc của vô minh nó phát sinh. Bởi vì vậy mà quý vị thấy ở trong cái thập nhị nhân duyên, cái mà khởi lên để cho chúng sinh chạy theo cái tướng tri kiến là cái gì? Cái vô minh. Từ vô minh nó mới sanh ra hành. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ như vậy. Thành ra cái thập nhị nhân duyên là cái chỗ mà đường tu của tất cả mọi chúng sinh. Mình phải biết rằng tại sao từ trong bản tâm thanh tịnh của mình nó lại khởi ra cái tướng tri kiến như vậy. Bây giờ mình tu thì như thế nào? Mình chỉ cần, bây giờ nếu mình tu thì mình từ cái tướng tri kiến đó mình phải hoàn trở nó về trong cái bản tánh thanh tịnh của nó. Có như thế thì mình mới có thể chứng nhập được cái vô thượng niết bàn, không có gì khác hết á. Có nghĩa là mình tu là mình trở về cái bản tánh chân thật chân như của mình, chứ không có cái gì lầm lạc hết á. Quý vị nên nhớ như vậy. Do đó mình tu là phải có trí huệ. Quý vị tu không thể nào mà quý vị tu ở trong cái mê mờ hết á. Khi tu bất cứ một pháp môn nào, đây là chỗ mà thầy trình bày quý vị, tu bất cứ một pháp môn nào, quý vị phải hỏi tường tận pháp môn đó. Quý vị hỏi tường tận pháp môn, quý vị mới thực hành. Không bao giờ mà mình mê tín trong pháp môn đó để mà mình tu. Đó là cái người khôn, đó là người có trí huệ. Còn nếu mà quý vị không hỏi cho rõ pháp môn, quý vị tu nhiều khi uổng công. Bỏ ra cả đời người mà tu vẫn là phàm phu, thì quý vị tu để làm gì, nói thầy nghe coi. Vì vậy khi tu, mình phải hỏi vị thầy của mình, pháp môn này con tu nó có trở về cái bản lai diệm hay không, nó có cho con thấy lợi được cái bản chân tâm của con hay không. Nếu mà ông thầy của mình mà ông ngần ngừ hay ông không trả lời được thì xin lỗi, mình đi tìm vị khác. Tại vì ông này ông vẫn còn nằm ở trong cái chỗ mà ông chưa có tri kiến rõ ràng, chưa có sự sáng suốt rõ ràng. Quý vị tu bất cứ pháp môn nào, từ pháp môn tịnh độ, từ pháp môn thiền tâm, từ pháp môn mật tâm, tất cả quý vị phải hỏi ngọn ngành, và vị thầy này mà trả lời nó đầy đủ thì quý vị tu. Còn nếu mà trả lời không đầy đủ mà vẫn còn ấp a ấp úng thì quý vị biết rằng ông này cũng đang trên con đường tu giống như mình, quý vị đừng bao giờ rỡ tay vào. Bởi vì nhiều khi họ dắt mình đi cả một cuộc đời mà nó không thành tựu, uổng cả cuộc đời của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.